Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, Ánh Trăng Chi Liễn. Nguyệt tộc trưởng già, cũng không phải là niên kỷ già nua người, mà là nhất tộc thủ lĩnh, chí tôn xưng hô, mà Nghiễm Sơn, Nguyệt tộc hán tử, vậy mà hướng về phía ngoại tộc người, một cái truy sát hồi lâu tặc nhân. Cung kính thi lễ, miệng nói, trưởng già. Không chỉ như thế, tháp trên tháp dưới hơn 20 cái hán tử, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau, chợt tức không làm chần chờ, nhào nhào ôm quyền thi lễ, nghiễm nhiên chính là bái kiến tộc bên trong trưởng bối trận thế. Lương Khâu Tử Sư Đồ cùng Hoàng Nguyên Tử, đang muốn nhìn lấy người nào đó gặp nạn, ai ngờ hắn đưa tay một điểm. Lại tùy tiện hóa giải nguy cơ. Hắn tựa hồ thi triển một loại cường đại thần thông, lại cấm chế cách trở mà khó phân biệt thật giả, mà nguyệt tộc mãnh sĩ nhóm tuyệt không hư giả, lại bái hắn vì trưởng giả. Lúc này trong nháy mắt, bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Vô Cửu vẫn lung lay thần kỳ ngón tay, khóe môi nhếch lên không ức chế được ý cười. Lại nghe Lương Khâu Tử nghẹn ngào nói, ngươi lòng bàn tay, ánh trăng chi ấn. Hoàng Nguyên Tử đồng dạng kinh ngạc không thôi, khó có thể tin nói, kia, vậy cũng không chính là ánh trăng chi ấn, mà lão đệ ngươi, ngươi như thế nào thu hoạch được nguyệt tộc truyền thừa, cũng giấu diếm đến nay. Vô Cửu một mình đứng tại đỉnh tháp, một tay chắp sau lưng, một tay tiếp tục lắc lắc. Màu xanh trường sam cùng xóa vai tóc dài theo lấy cuộn trào mãnh liệt linh khí có chút phiêu động. Lại thêm thanh tú gò má trắng nón cùng có chút móc nghiêng hai đạo mày kiếm. Toàn bộ người tựa như ngọc thụ lâm phong vậy thoải mái mà lại lộ ra một loại không bị trói buộc bừa. Bãi tùy ý, giấu diếm đến nay, cuối cùng vẫn là không dối gạt được. Ai, ta không phải trưởng giả a? Vô Cửu hướng về phía tháp dưới đám người lung lay ngón tay. Đã thấy Nghiễm Sơn vẫn như cũ là hai mắt sáng rực, vẻ mặt mong đợi. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử vẫn như cũ là trợn mắt hốc mồm. Duy chỉ có Cam Thủy Tử một mặt mờ mịt, hồ nghi không hiểu bộ dáng. Hắn đành phải mở ra bàn tay, bất đắc dĩ nói, một đạo ấn ký mà thôi. Kia dâu trắng tử lão đầu lừa gạt ta. Bàn tay hắn hướng xuống, có thể thấy rõ ràng lòng bàn tay hiện ra một cái hình tròn ấn ký, trong đó tựa như hai nửa trăng khuyết hư thực đối lập, cũng lẫn nhau vờn quanh xoay quanh. Mà bất quá trong nháy mắt, ấn ký lại theo bàn tay khép lại mà biến mất không còn tăm tích. Kiên định, lại không may mắn lời nói tiếng vang lên. Đó chính là ta nguyệt tộc truyền thừa ấn ký, ánh trăng chi ấn. Chỉ gặp Nghiễm Sơn quay người nhảy xuống ngọc tháp, cùng đi theo các hán tử, phần phật quỳ một gối xuống đất, tiếp lấy hai tay giơ cao, cất giọng lại nói, ta tinh nguyệt nhất tộc, giữ gìn thiềm cung vô số vạn năm, nhận được tổ tiên không bỏ, lần nữa hạ xuống thần linh chi ấn. Mong rằng trưởng giả xuất tộc nhân ta, quay về thiên ngoại cõi yên vui. Các vị, nhận lầm người. Vô Cửu trên cao nhìn xuống, quan sát đám người, hoảng hốt ở giữa, hắn biến thành rồi một vị nào đó thần nhân A-Tam. Hắn dọa đến vội vàng khoát tay. Ai, nghe ta một lời, ta chưa bao giờ bái nhập nguyệt tộc A, huống chi nguyệt tộc trưởng giả còn tại. Các vị há có thể có mới nơi cũ đâu. Lại nghe Nghiễm Sơn nói, ngài uống xuống ba chén trăng tủy, tế bái tổ tiên tượng thần, cũng tiếp nhận tiên chỉ ban ân, thu hoạch được truyền thừa ấn ký, đều là ta tận mắt nhìn thấy, há lại cho phủ nhận. Trăng tủy hẳn là chính là kia ba chén rượu ngon, nghe nói vì thượng cổ chi pháp sản xuất, uống kéo dài tuổi thọ. Đó cũng không phải rượu ngon, chính là thượng cổ còn sót lại, còn thừa không có mấy hàn nguyệt ngọc tùy, chỉ có cùng nó hòa vào nhau, mới là ta nguyệt tộc một mạch. lấy lòng bàn tay tháng ấn người, kế nhiệm Nguyệt tộc chi trưởng, chi tôn, ta đơn giản tham uống 3 chén rượu mà thôi. Đây là muốn ỷ lại vào ta rồi. Vô Cửu giống như là bị thiệt lớn, vội nói, để dâu trắng tử lão đầu. A, trưởng giả tới đây, đối chất nhau, hắn nếu có thể thuyết phục tại ta, ta liền lưu tại Nguyệt tộc thì thế nào đâu? Nếu không, chớ có cho ta nói bậy nói bạ. Trở thành Nguyệt tộc trưởng giả, chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà lại không thể được tôn vinh. Ngày hôm nay hết lần này tới lần khác có người cận kề cái chết không theo. Xác thực khó có thể tưởng tượng. Cái này, Nghiễm Sơn nhìn chung quanh, vẻ mặt khó khăn, trần chờ một lát, tiếp tục ôm quyền phân trần. Người sau kế nhiệm, người phía trước luân hồi. Ta, chỗ nói ý gì? Vô Cửu nghe ra ý tại ngôn ngoại, hỏi ngược lại, hẳn là, trưởng giả tao ngộ bất trắc. Dưới mắt không biết, hừ, ít lừa gạt ta, trừ phi trưởng giả hiện thân, không phải đừng lại rông dài. Vô Cửu khoanh tay, vòng tay, rất là yên tâm có chỗ dựa chắc, liền tựa như năm đó đô thành đầu phố. Hắn độc đối một đám ác thiếu mà ngạo nghễ khiêu chiến tư thế. Nghiễm Sơn vẻ mặt lo nghĩ, thở rồi một hơi, cùng mọi người đứng dậy, nhẹ giọng bàn giao rồi vài câu. Chốc lát, hắn ôm quyền thăm hỏi, còn mời chờ một lát, tại hạ đi một chút sẽ trở lại, lời còn chưa dứt. Hắn mang theo hai người thẳng đến cốc bên ngoài chạy tới. Trưởng giả phải chăng còn tại, hắn cũng không rõ ràng, mà can hệ trọng đại, hắn không dám tự tiện chủ trương, còn sót lại các hán tử thì là đứng tại nguyên nơi. Lại không trước đó sát khí, ngược lại là trái phải nhìn quanh, từng cái tay chân luống cuống bộ dáng, mà Vô Cửu căn bản không có nghĩ tới đối chất, cũng không nguyện nhìn thấy cái kia dâu trắng tử trưởng già. Trước đây cố làm ra vẻ, đơn giản nghĩ muốn kéo dài một lát, mà ba nói hai nói, vậy mà chi đi rồi Nghiễm Sơn. Hắn thoáng ngoài ý muốn, hai mắt một hồi chớp loạn, chợt tức lùi lại hai bước, tại đỉnh tháp bên trên qua lại đi dạo, cũng cúi đầu xem xét làm bên trong bạch ngọc mâm tròn. Lại đưa tay gõ đánh phủ kín dưới chân từng khối ngũ sắc thạch, mà bận rộn sau khi, hắn không quên lưu ý tháp dưới động tĩnh, có lẽ quỳ lại về sau, hắn thật sự thành rồi Nguyệt tộc trưởng già. Lúc này mặc hắn như thế nào hành động, tháp dưới các hán tử đều là lặng yên không lên tiếng. Lương Khâu Tử Sư Đồ cùng Hoàng Nguyên Tử, tựa hồ tại dục dịch, ba người cùng đỉnh tháp gần trong gang tấc, hiển nhiên đã thấy được rồi ngũ sắc thạch, có lẽ vệ đang chờ đợi thời cơ, nói không chừng bất cứ lúc nào đều đưa sông lên. Vô Cửu vẫn còn đang dạo bước đi dạo, không nhanh không chậm, mà trong tay lại lặng lẽ nhiều rồi hai đạo kiếm quang. Chợt tức đột nhiên cúi người dùng sức bổ chém. Cùng lúc, phanh phanh, rung động, từng khối ngũ sắc thạch theo lấy kiếm quang tóe lên, trong nháy mắt bị hắn thu quy thần giới, mà hắn còn ngại không đủ. Vung tay áo vung vẩy, một đạo kiếm quang gào thét mà ra, lập tức dán lấy đỉnh tháp bệ đá hoành xúc mà đi. Vô số tinh thạch bị nhổ tận gốc, lại chợt nhưng biến mất không còn tăm tích. Đó là Thiên Cơ Kiếm, lại tên Quân Tử Kiếm. Từ khi hắn bước vào nhân tiên cảnh giới về sau, rốt cục đúc lại mà thành, lại rất ít thi triển. Lúc này ngược lại là cử đi tác dụng lớn, huống chi đến hàng vạn mà tính ngũ sắc thạch. Ngay tại dưới chân, hắn liền như sói đói gặp được thịt mỡ, đã không nghĩ ngợi nhiều được. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, tại chỗ cướp bóc a. Cùng lúc đó, ba đạo bóng người đột nhiên nhảy trên đỉnh tháp, Lương Khâu Tử Sư Đồ, cùng Hoàng Nguyên Tử, gặp người nào đó thi triển thần thông, liền đã có suy đoán. Lúc này thấy hắn điên cuồng khai thác ngũ sắc thạch, không thể kìm được, vội vàng hướng lên phóng đi. Quả nhiên, đưa thân đỉnh tháp trong nháy mắt, linh khí cuộn trào mãnh liệt, trì trệ hồi lâu pháp lực tu vi thông suốt không ngại. Ba người phấn chấn không thôi, riêng phần mình phi kiếm nơi tay liền muốn có thu hoạch. Mà tháp hạ thủ lấy một đám hán tử, đang chờ Nhiễm Sơn quay lại, để tộc bên trong trưởng già. Cuối cùng có cái rơi vào, ai ngờ kia cái người trẻ tuổi, vậy mà động thủ hủy hoại ngọc tháp, như thế ngược lại cũng thôi. Hắn dù sao có cái còn chưa xác nhận trưởng giả danh hiệu, mà còn sót lại ba vị ngoại tộc người, sao dám làm càn. Đám người đưa mắt nhìn nhau, chợt tức giận dữ, riêng phần mình kêu la, liền chạy lấy đỉnh tháp đánh tới. Lúc này nháy mắt, một tiếng gào to vang lên, ba vị đạo hữu, dừng tay cho ta. Kiếm quang quy ẩn, có người, ba, phất ống tay áo một cái mà nghiêm nghị chính nghĩa nói. Đây là ta Nguyệt tộc bảo vật, há lại cho người ngoài dòm dò xét. Lời còn chưa dứt, cổ quái tiếng địa phương vang lên lần nữa. Bản nhân ở đây, các vị an tâm chớ vội. Lương Khâu Tử ba người chỉ muốn đoạt cái tiện nghi, đã thấy dưới chân vài thước rộng chỗ, cho đến vờn quanh ngọc tháp bốn phía, chỗ chảy ngũ sắc thạch đã bị toàn bộ cướp bóc sạch sẽ. Phong quyển tàn vân, một khối đều không thừa xuống. Đánh giá tính ra, chí ít hơn vạn tinh thạch rơi vào người nào đó túi bên trong. Nghĩ muốn tiếp tục khai thác, chỉ có xốc lên làm bên trong bạch ngọc mâm tròn. Ai ngờ đối phương độc chiếm chỗ tốt về sau, vậy mà lên tiếng ngăn cản. Ngươi vô sỉ, đạo hữu, ngươi khi nào thành rồi Nguyệt tộc trong người? Lão đệ, ngươi nói pháp buồn cười. Lương Khâu Tử ba người không kịp chuẩn bị, lên tiếng quát mắng, mà đám kia Nguyệt tộc hán tử tựa hồ có chỗ cố kỵ. Ngược lại là ngừng lại rồi, nhưng lại chăm chú trông coi ngọc tháp, lại không chịu rời đi nửa bước. Ha ha, phải chăng Nguyệt tộc trong người? Do ta quyết định, Vô Cứu đứng tại đỉnh tháp khác một bên, dò xét lên trước mặt bạch ngọc mâm tròn, mang theo ánh mắt giảo hoạt mà nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp lấy lại nói, đây cũng là ánh trăng chi liễn, như thế nào thúc đẩy đâu? Lương Khâu Tử lắc đầu không nói, người nào đó không phải vô sỉ, mà là vô lại. Hoàng Nguyên Tử nói, ngươi đoạt ngũ sắc thạch, lại muốn đoạt đi ánh trăng chi liễn. Nếu như trưởng giả đã đến, há chịu bỏ qua? Cái gì gọi là lại đoạt lại đoạt? Nói chuyện khó nghe. Vô Cứu há miệng bác bỏ, ra hiệu nói, người ta ngại gì mượn nhờ món bảo vật này trở về Phi Lô Hải. Bất quá, Hoàng Nguyên Tử nhìn hướng Lương Khâu Tử, song song ánh mắt sáng lên, đã thấy Vô Cứu xoay đầu nhìn về nơi xa. Lại nói, mà cái gọi là người sau kế nhiệm, người phía trước luân hồi, đến tột cùng ý gì? Ngoặc kép, khe núi bên trong, tình hình như trước, một lớn một nhỏ hai tôn tượng đá, yên tĩnh y nguyên. Bất quá, tại nữ tử kia tượng đá trước, ngồi yên lặng một vị lão giả bóng người, nghiêng đầu, râu bạc tóc trắng theo gió run rẩy, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, hãy còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại hai mắt khép hờ, khí tức cùng sinh cơ hoàn toàn không có. Ở chỗ này độc thủ rồi cuối cùng ba cái tháng, hắn rốt cục đi đến rồi 300 năm xưa ánh sáng đầu cuối. Có lẽ có tiếc nuối, có lẽ có hồi tưởng, có lẽ có tình cảm, có lẽ có kiều diễm việc đã qua, đều là theo gió mất đi. Nhiễm Sơn cùng hai vị đồng bạn thuận lấy khe núi chạy nhanh mà đến, xa xa có chỗ phát giác, chợt tức thả chậm bước chân, ba người đi đến trước mặt của lão già, im lặng một lát, sau đó quỳ một gối xuống bái, riêng phần mình thổn thức không thôi. Trưởng giả qua đời, tinh nguyệt nhất tộc, có cái quy củ, mỗi khi mới trưởng giả kế nhiệm, chính là tiền nhiệm trưởng giả bước vào luân hồi một khắc này. Trước mắt vị trưởng giả này, cùng đã từng trưởng giả, mặc dù làm bạn tư thủ hơn 10 năm, mà khi hắn leo lên trưởng giả vị trí, người trong lòng của hắn liền hồn quy thiên bên ngoài. Trừ rồi vị kia mỹ mạo trưởng già, không ai biết rõ hắn dòng họ, chỉ biết rõ hắn trông coi tượng đá, thủ hộ lấy Thiềm Cung Nguyệt tộc cho đến hôm nay lúc này, mà khi lại một người lòng bàn tay hiện ra ánh trăng chi ấn. Hắn rốt cục đạt thành lời hứa, mang theo đã từng mộng tưởng, đúng hẹn đạp vào luân hồi con đường. Ba vị hán tử quỳ lại một lát, đứng dậy, mặc dù mang trên mặt đau thương, lại riêng phần mình như chút được gánh nặng vậy mà thở rồi một hơi. Trưởng giả mặc dù địa vị tôn sùng, lại quá mức mềm yếu, mà lại gò bó theo khuôn phép, cho nên tại ngày càng xuống dốc Nguyệt tộc khó có hành động. Mà người mất đã mất, Nguyệt tộc cuối cùng rồi sẽ truyền thừa không thôi. Nghiễm Sơn cùng hai vị đồng bạn bàn giao vài câu, muốn vùi lấp trưởng giả, xử lý sau chuyện, nhưng lại đột nhiên quay người, chợt tức đưa tay vung lên. Ba người không làm chần chờ, quay người chạy về phía lai lịch. Trong nháy mắt, Tinh Nguyệt Cốc, ngay tại phía trước, đã thấy khe núi bên trong. Trong đó ngọc tháp phía trên, tia sáng ẩn ẩn, bóng người hỗn loạn, Nghiễm Sơn lo lắng vạn phần, cất giọng hô to, không được vọng động ánh trăng chi liễn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN